Lý Trạch Phân cũng đáp lại bằng tiếng Pháp. Nếu ai chú ý so sánh sẽ phát hiện tiếng Pháp của cô thoạt nghe có vẻ rất phổ thông, nhưng thật ra trong đó có giọng vùng của thị trấn nhỏ kia, giống như cô đã sinh ra và lớn lên ở đó. Lúc còn gặp Su đã bị cô ấy đuổi đi, vì thế mới dứt khoát về nước. Biểu cảm của cô bình thản vô cùng, giọng điệu hoàn toàn không hợp với nội dung nặng nề của câu nói. Hóa ra vì thế mà cô đột nhiên quyết định về nước. Ngón tay nắm chiếc đũa của Lý Tổ Ngọc hơi trắng đi. Anthony chết rồi có đúng không? Mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Lý Trạch Phân lại không hề có chút nghi vấn nào. Bầu không khí trong phòng ăn càng thêm nặng nề, Lý Tổ Ngọc không có nói tiếng nào. Rồi nói cậu ấy đã chết oan uổng ở Mỹ. Lý Trạch Phân nói tiếp. Lý Tổ Ngọc nện chiếc đũa lên bát, đột nhiên đứng dậy. Lý Trạch Phân cũng lập tức đứng lên, hai tay chéo nhau, khẽ cong eo, cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình. Lý Tổ Ngọc nhìn tư thế hành lễ của con gái mình thật lâu, muốn nói rồi lại thôi một lúc. Không biết nghĩ gì, nên mặt tối sầm xuống không nói gì nữa, mà quay đầu đi mất. Cho đến khi tiếng bước chân của Lý Tổ Ngọc hoàn toàn biến mất, Lý Trạch Phân mới buông hai tay nâng đến đau nhức của mình, đứng thẳng người lên. Sau đó cô quay lại chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm. Lúc này cô không chạm tới đĩa rau trước mặt nữa mà tự ăn sạch sẽ ba món còn lại. Lý Trạch Phân nhanh chóng kết thúc bữa ăn, sau đó bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Trong phòng bếp có máy rửa chén, nhưng Lý Trạch Phân không dùng mà tìm nước rửa bát rồi mở vòi nước ra, rửa theo cách truyền thống. Tư thế cúi đầu rửa bát đã che khuất nét mặt của cô. Tiếng nước chảy và tiếng cọ xa bát đĩa đã che đi tiếng cười khe khẽ trong cổ họng của cô. Xem ra bước đi này đã đúng rồi. Chỉ cần mở đầu một câu, bà ta đã phản ứng lại với nửa câu sau rồi. Rồi nói Anthony đã chết oan ở Mỹ là do bà hại chết. Vì vậy cô ấy nói tôi, người mang khuôn mặt y đúc bà, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Trong lúc đó, ở bệnh viện khu điền trước Vị Nam, Lan Khâm và Mao Lệ Điên một trái một phải ngồi bên cạnh giường bệnh. Cô là Khương Hiểu Ninh đúng không? Trong không khí yên tĩnh của phòng bệnh, giọng nói của Lan Khâm cũng rất nhẹ nhàng. Ánh mắt trống rỗng của Khương Hiểu Ninh dừng lại rất lâu trên người Lan Khâm. Ngay lúc hai người cho rằng cô ta không muốn trả lời, thì cô ta lại khẽ gật đầu một cái. Cô còn nhớ tại sao mình lại ở bệnh viện không? Ánh mắt của Khương Hiểu Ninh lóe lên, nhưng cũng không trả lời. Lan Khâm cũng không cố chấp bám lấy không buông, lập tức hỏi vấn đề khác. Cô có quen những người này không? Anh bày vài tấm ảnh lên trên chăn, ở vị trí mà Khương Hiểu Ninh đang tựa đầu vào giường, có thể cúi xuống nhìn được. Ánh mắt của Khương Hiểu Ninh nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh đó, một lúc lâu sau mới từ từ lắc đầu. Vậy còn những người này có quen không? Lúc này Mao Lệ đang mang một sấp ảnh khác đặt lên chăn, nhưng khác với những tấm ảnh trước, đây không phải là chân dung mà là ảnh đại diện tài khoản Supernote của những người đó. Đồng tử Khương Hiểu Ninh đột nhiên co lại, cả người vô thức lùi về sau né tránh. Lan Khâm và Mao Lệ nhìn nhau một cái. Vậy cô đã từng nghe nói tới Paradis chưa? Mao Lệ tiếp tục mở miệng hỏi. Cả người Khương Hiểu Ninh run lên. Cô có quen anh ta không? Lan Khâm lấy ảnh chụp của Tiết Trương từ trong túi tài liệu ra, đặt lên trên cùng đống ảnh chụp. Trong nháy mắt, biểu cảm của Khương Hiểu Ninh trở nên cực kỳ sợ hãi. Cô ta níu lấy cái chăn, thu mình nép ở đầu giường. Thậm chí, nếu có thể, còn muốn khoan một lỗ trong tường rồi giấu bản thân mình vào đó. Người này tên là Tiết Trương, là một trong những đối tượng sử dụng nền tảng bất hợp pháp Paradis mà cảnh sát chúng tôi đang điều tra. Anh ta bị nghi ngờ đã nhiều lần lợi dụng, bóc lột tình dục và quay video khiêu dâm. Hiện tại anh ta và các đối tượng khác đang bị giam giữ theo quy định của pháp luật. Mong để cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để giải thích sự việc. Có lẽ vì lời nói của Mao Lệ có tác dụng mà bờ vai căng thẳng của Khương Hiểu Ninh cũng từ từ thả lỏng ra. Cảnh sát chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nền tảng Paradis này nhằm đưa tất cả những kẻ đứng sau ra trước công lý. Lan Khâm nhẹ nhàng nói. Vì thế nếu cô có bất cứ thông tin gì về Paradis, về Tiết Trương, xin hãy lập tức nói với chúng tôi, giúp chúng tôi một tay nhé. Sau đó cả hai đều không nói gì nữa. Lan Khâm nhìn ra ngoài cửa sổ, Mao Lệ thì thản nhiên lật xem tài liệu trong tay, dường như đang chờ đợi chuyện gì đó. Những cảm xúc hỗn độn tràn trong mắt của Khương Hiểu Ninh, bàn tay giấu trong chăn nắm chặt rồi lại thả ra, sau đó lại siết chặt lại, cứ như thế mấy chục lần, cho nên khi Mao Lệ lật tài liệu nhanh hơn, thì cô ta cuối cùng cũng mở miệng. Tôi biết họ. Bàn tay trong chăn vươn ra, cầm lấy một trong những tấm ảnh đại diện trên Supernote lên, tôi và họ giống nhau. Tuy vết thương ở cổ không ảnh hưởng đến dây thanh quản, nhưng sau hơn nửa tháng hôn mê, giọng nói của Khương Hiểu Ninh đã trở nên khàn đặc. Giữa các âm tiết đều xen lẫn tạp âm như tiếng quạt điện cũ trong phòng học. Chúng tôi quen biết nhau trên diễn đàn, sau này diễn đàn dọn dẹp các bài đăng nên đành phải chuyển sang Supernote. Chúng tôi, bọn chúng, bàn tay cầm ảnh bắt đầu run rẩy, khóe mắt cũng ửng đỏ, bọn chúng đều là ác quỷ. Giọng nói Khương Hiểu Ninh căng lên, thế nhưng căng lên cao, một chiếc quạt cũ thiếu dầu bôi trơn đột ngột tăng tốc, răng rặc một tiếng, sau đó nổ vang, khiến mọi người trong phòng đều sợ hãi. Bên ngoài Tiết Trương nhìn rất thật thà, lúc đầu cũng khiến người ta cảm thấy rất thành thật. Vì thế tôi mới tin hắn, vì thế tôi mới đồng ý tiến thêm một bước với hắn. Nhưng ai ngờ đâu, cả người cô ta run bần bật, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở. Ai ngờ hắn lại có thể làm ra những chuyện đó chứ. Cô ta nghiến răng, tự tay ngắt lấy cục u nhọt sâu thẳm trong đáy lòng mình. Hắn chụp lén tôi, hắn lắp camera giấu kín trong phòng ngủ, hắn đi bán ảnh riêng tư của tôi. Lúc đầu tôi cũng không biết, cho đến một ngày lúc mượn điện thoại hắn chụp ảnh, vô tình lướt vào chương trình chạy nền. Tôi, lúc đó đáng lẽ tôi phải nghĩ cách chụp lại mọi thứ rồi báo cảnh sát. Tôi không nên đi giằng co với hắn, tôi không nên để hắn biết mình đã phát hiện ra chuyện này. Hắn đã uy hiếp tôi, lấy ảnh của tôi để uy hiếp. Nói nếu tôi không nghe lời thì hắn sẽ gửi những thứ này cho cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi họ đều như thế, nếu để họ biết chuyện này thì tôi xong rồi. Họ sẽ cảm thấy tôi ô uế, cảm thấy tôi là sự sỉ nhục, trực tiếp cả tôi đi mất. Vất vả lắm tôi mới được học đại học, tôi không đỡ. Tôi thỏa hiệp lần đầu, sau đó thì lần thứ hai, lần thứ ba. Hắn ta trở nên không hài lòng, đòi hỏi tôi nhiều hơn nữa. Hắn trả tấn tôi, sau đó quay lại video lúc hành hạ tôi để đem đi bán, còn dùng những video đó để khống chế tôi nữa. Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nước mắt cô ta giàn giụa. Đó là một vòng lặp vô tận, một vực thẳm không đáy. Hắn ta càng ngày càng quá đáng. Tôi như một con nô lệ, hắn bảo gì thì phải làm cái đó. Hắn còn kiểm soát tài khoản của tôi. Nếu như dám báo cảnh sát hay gửi tin cầu cứu thì hắn sẽ... Tôi thậm chí còn không được dùng Weibo trên điện thoại của mình. Mỗi lần đăng gì đó lên đều phải cẩn thận đặt ở chế độ chỉ mình tôi. Mỗi ngày đều phải đảm bảo rằng đã xóa hết người theo dõi. Tôi định nhẫn nhịn cho tới khi tốt nghiệp, lúc đó sẽ rời khỏi vị nam này. Vậy mà hắn lại ép tôi kết hôn với hắn. Tôi không chịu. Hắn bắt đầu mua dụng cụ tra tấn tôi. Cô ta khóc một lúc đầu, sau đó mới tiếp tục. Những thứ đó đều chỉ được dùng duy nhất một lần. Hắn đã tiêu hủy hết sạch rồi. Tôi dùng máy tính ở trường tìm thử. Lên mạng nói những thứ đó không thể lập án được. Cảnh sát cũng chỉ giáo dục vài câu rồi xem như xong. Căn bản không xem chuyện này đã quan trọng. Họ chỉ cho rằng một người đàn ông mà bị tiền án thì sẽ hủy hoại cả cuộc đời của hắn. Chuyện không quan trọng à? Hủy hoại cuộc đời của hắn à? Tôi đây, cuộc đời của tôi đây thì sao? Tôi sinh ra là để làm đồ chơi cho hắn sao? Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao lại phải gặp những chuyện như thế này? Bị hắn cưỡng ép, bị hắn bắt kết hôn, triệt để biến thành đồ vật của hắn. Chỉ bằng tôi chết đi cho xong. Nhưng tôi sợ. Ở tiệm cắt tóc đó, thấy mọi người điên cuồng chém giết lẫn nhau. Tôi rất sợ. Tôi trốn ra, mang theo một thân toàn máu ra ngoài. Sau đó lại ngây ngốc, co mình trong toilet. Lúc đó khi thấy con dao trong tay mình, tôi đã nghĩ, thế này quá tốt rồi. Cầm dao trong tay, trên người dính máu, chạy qua chạy lại trước mặt người dân. Không phải tôi sẽ thành tội phạm giết người rồi sao? Hả? Đùa cái gì vậy? Tội phạm giết người ư? Đây là nhân sinh chó má gì thế? Cái gì mà sau kỳ thi đại học thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió chứ? Sớm biết bên ngoài kinh tởm như thế, tôi đã không đi ra rồi. Không đúng, tôi không nên sống trên cõi đời này mới phải. Bọn họ đều đã đi hết rồi, được giải thoát rồi. Còn tôi thì sao? Nếu tôi chết trong trung tâm thương mại, thì cảnh sát các người có cho rằng đây là một vụ án giết người liên hoàn, có tìm ra nguồn gốc để lần ra bọn ác ma kia không? Nếu thật được như thế thì cũng đáng chết. Cái quạt cũ như bị rút nguồn điện, sự tĩnh lặng lan tràn khắp cả căn phòng bệnh. Không biết hôm nay nhà hàng Hằng Ưu tổ chức tiệc gì mà toàn bộ tầng cao nhất đã bị người ta bao hết. Thoạt nhìn thì không có gì lạ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nhãn hiệu của những chiếc xe sang trọng mà người bình thường có phấn đấu cả đời cũng không mua nổi đã chiếm 1/6 bãi đậu xe.

Ví dụ như học buổi tham gia câu lạc bộ cấp 2-3 lần kia, tiết mai. Thời gian cứ thế trôi qua giữa muôn vàn tiếng cười, tiếng trò chuyện và tiếng mời rượu. Người kia đít Trạch Vân một bậc ôm cây đợi thỏ đã xuất hiện, nhưng người đó lại không đến gần cô. Tuy nhiên Lý Trạch Vân không vội, vì cô biết rõ sớm muộn gì đối phương cũng không nhịn được. Theo quan điểm cá nhân của mình, Lý Trạch Vân tuy không có tài cán gì, nhưng nếu phải khẳng định mình giỏi gì nhất, chắc chắn cô sẽ nói là chờ đợi và nhẫn nại. Người kia không có khả năng vượt qua cô được. Tiếng nhạc sập sình thay đổi, thế trời đã sắp sáng, lúc này du thuyền mới cập vào bờ, mọi người lần lượt nói lời tạm biệt. Ngay khi Lý Trạch Vân đang nhìn chăm chú vào đồng hồ, đi về chuyện nếu lỡ sáng nay không về Trường An kịp thì sao? Bỗng có một người dừng lại trước mặt cô. Trên mặt của người đó có vài vết bầm mà kem nền không thể che giấu được, giống như cách đây không lâu đã bị ai đó ném vào bao tải đánh cho một trận vậy. Nhất là hốc mắt bên phải, khi ghép với lại vết bầm ở hốc mắt bên trái thì không khác gì âm dương nhãn hết. Theo góc độ chuyên môn của Lý Trạch Vân thì hẳn là đã từng gãy xương. Mặc dù hình tượng đã bị vết thương trên mặt tổn hại không ít, nhưng thái độ của đối phương vẫn rất kiêu ngạo. Như thể hắn mới chính là hoàng thất của đất nước này, còn Lý Trạch Vân chỉ là một con trâu chấu ngáng chân. Đã lâu không gặp, chỉ điện hạ. Hai bàn tay của gã tùy tiện chéo vào nhau, cầm hơi giơ lên hành lễ. Sau đó gã hơi nhào mắt lại. Tay tôi nên gọi cô một tiếng cảnh sát Lý đây. Lý Trạch Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người mình đã chăm chú nhìn suốt cả đêm. Không phải vừa gặp nhau ở bệnh viện nửa tháng trước sao, tiểu bùi tẩm, sao lại nói câu lâu với gặp được chứ? Giọng nói của cô ôn hòa, kết hợp với một nụ cười vô hại. Không phải vừa gặp nhau sao? Bệnh viện hả? Bùi Nguyên Tuấn không thể không nhớ lại trải nghiệm nhục nhã khi bị bắt cóc nửa tháng trước được. Những vết thương trên người cũng bắt đầu thấy đau trở lại. Nét mặt của gã đông cứng trong 30 giây, sau đó mới nặn ra một nụ cười cực kỳ giả tạo. À ha, nói như thế thì phải cảm ơn sự giúp đỡ của các vị cảnh sát nửa tháng trước. Tôi nợ cảnh sát Lý một thấy nợ ân tình. Sau này nếu cảnh sát Lý có gì cần, cả cô kéo ý giải âm cuối. Sau đó mới nói tiếp, chỉ cần là chuyện tôi có thể giúp thì cứ việc nói ra. Lý Trạch Phần cau mày, tiểu bồi tẩm khách sáo rồi. Đâu có đâu có, dù sao cũng là ơn cứu mạng cơ mà. Chỉ là... cứ tưởng cô ta sẽ tiếp tục lịch sự. Anh ngờ Lý Trạch Phần lại đột nhiên đổi chủ đề. E là gần đây tiểu bùi tẩm còn chưa lo xong cho bản thân mình nữa mà. Lồng bì của Bùi Nguyên Tuấn run lên, đôi mắt nhào lại, kết hợp với hốc mắt đen và nụ cười ở khóe miệng, trở thành một gương mặt như trong phim ma. Chỉ điện hạ nói đùa rồi. Cả cố ý đổi danh xưng thành thân phận thật của Lý Trạch Phân, trong không đói còn hàm ý đe dọa. Vậy sao? Vẻ mặt của Lý Trạch Phân thả lỏng, giả vờ hơi mơ màng. Chẳng lẽ là tin tức của tôi sai à? Vốn còn định để tình chiếu cố tiểu bùi tộc lần nữa. Nhưng nếu tiểu bùi tổng đã không cần thì... Nể tình à? Sao phải tươi cười trên mặt Bùi Nguyên Tuấn đã hoàn toàn biến mất? Trên đáy mắt không kiềm chế được mà dậy lên sự cảnh giác. Nhưng muốn nhìn chằm chằm vào Lý Trạch Phân để xem trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ gì. Nét mặt của Lý Trạch Phân không có sự mơ màng nữa mà đổi lại là niềm vui thì thấy con cá cắn câu, không chút che giấu. Cô lấy ra một phong thư màu trắng từ trong túi. Tiểu bùi tổng xem đây là đền ơn hay là lời mời đều được. Tóm lại là cứ nhìn vào những chuyện rắc rối gần đây mà mình gặp phải đi, anh sẽ thấy cái này trăm lợi không hại. Cô đẩy phong thư tới trước mặt của Bùi Nguyên Tuấn. Bùi Nguyên Tuấn nghi ngờ nhận lấy, dùng hai đầu ngón tay cầm lên, không thấy giấy viết thư mà chỉ chạm được một tấm thẻ cứng nhỏ nhỏ. Cả liên kết những sự việc gần đây lại, nhưng cũng không tìm ra được lý do trong lúc này, chứ có thể thận trọng không hỏi nữa. Vậy thì thật sự cảm ơn chỉ điện hạ rồi. Cả thần bí nói, chỉ là hợp tác để hai bên chúng ta cùng có lợi thôi mà, đừng có nói câu cảm ơn. Lý Trạch Phân giả vờ như không phát hiện ra ý thù địch của đối phương, khách sáo nói, tôi còn phải về Trường An, không ở lại được nữa, cảm ơn đã khoản đãi. Nói xong cô khẽ gật đầu rồi quay người gọi Vũ Nguyệt đang ngồi đợi, hai người cùng nhau rời khỏi du thuyền. Sau khi lên bờ, Vũ Nguyệt nắm chặt lấy cánh tay của Lý Trạch Phân, hỏi câu hỏi mà mình đã kìm lại suốt cả đêm. Rốt cuộc là cậu đang làm cái quái gì thế? Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi, cậu chủ động chạy từ Trường An về để tham gia loại tiệc này là để tìm cậu hài cặn bã nhà họ Bùi kia đấy à? Cậu nói với gã cái gì mà vẻ mặt của gã như hận không thể rút gần lột ra cậu thế kia vậy? Lý Trạch Phân vẽ một đường cong khó hiểu trên khóe miệng. Không có gì cả, chỉ là một phần đại lễ cho đội trưởng Vũ mà thôi. Đội trưởng Vũ à? Cậu đang nói cha tớ hả? Là sao vậy? Chẳng lẽ cậu đang làm chuyện... Vũ Nguyệt đột nhiên há to miệng bừng tỉnh. Ôi trời ơi! Lý Trạch Phân mỉm cười nhìn Vũ Nguyệt, không hỏi cô ấy rốt cuộc đã bừng tỉnh nhận ra chuyện gì. Trời ơi! Nếu chuyện tớ nghĩ là thật thì... Cô ấy đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn Lý Trạch Phân rồi trịnh trọng vỗ vai của cô. Nếu cần thì cậu thắng trận này, cứ nói với tớ nha. Lý Trạch Phân bị chọc cho bật cười, cô giả vờ phủi tay Vũ Nguyệt như phủi bụi. Vẫn chưa khoa trương tới mức đó đâu. Khoa trương à? Khoa trương chỗ nào chứ? Không ngờ Vũ Nguyệt lại nóng nảy như thế. Tuy nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhưng... À, Vũ Nguyệt vội vàng giơ tay bịt miệng mình. Tớ hiểu rồi, không được nói ra. Sao điểm như kẻ trộm đang lén lút trong nhà vậy? Lý Trạch Phân ngẩng đầu nhìn ánh sáng mặt trời đang ló dạng giữa sườn núi. Đôi mì run lên, khẽ đáp lại. Ừ. Quay trở lại Trường An. Lan Khâm cầm ly cà phê với đôi mắt điếu trúc, bước vào văn phòng của đội nạn nhân của đội chuyên án. Bên đường dây nóng thế nào rồi? Anh thậm chí còn không buồn kéo ghế ra, trực tiếp ngồi thẳng lên bàn làm việc. Sau khi đội chuyên án công khai sự tồn tại của Paradis đã nhanh chóng cung cấp cho người dân một đường dây nóng toàn quốc để tiếp nhận tố cáo, khiếu nại, xin giúp đỡ liên quan đến Paradis. Các cuộc điện thoại gọi đến được xử lý bởi trung tâm báo động chia theo khu vực. Bước xử lý đầu tiên cũng được giao cho cảnh sát địa phương. Tuy nhiên nội dung các cuộc gọi và tình hình sẽ được trực tiếp chia sẻ tới đội chuyên án ở cục điều tra Thiểm Châu. Sau đó, trụ sở sẽ tiến hành phân tích, rồi lần hai tìm ra đối sách thích hợp, mà một phần của phần phân tích thứ hai này thuộc vào phạm vi làm việc của đội nạn nhân. Ây da, không nhắc đến là tốt, nhắc đến thì tôi lại chết mất thôi. Tiểu Đặng Duyệt xoay ghế tới trước mặt Lan Khâm. Sao vậy? Một từ khó hình dung được hết. Đội trưởng Lan, anh tự nghe đi. Tiểu Lãng Duyệt đưa tai nghe cho Lan Khâm. Đây là một trường hợp được báo cáo qua đường dây nóng Internet, gọi vào lúc 5 giờ sáng. Theo IP thì là từ nước Mỹ. Nước Mỹ sao? Lan Khâm khẽ nhíu mày, nghĩ tới chuyện gì đó. Anh nhận lấy tai nghe rồi mang vào. Tiểu Lãng Duyệt xoay người lại, ấn nút phát. Đầu tiên là giọng của một nhân viên cảnh sát rất dịu dàng. Xin chào. Đây là đường dây nóng online về vụ án Paradis của Cục Điều tra Đường Quốc. Xin hỏi có thể giúp gì được cho bạn đây? Đầu dây bên kia không có ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài càng ngày càng dồn dập hơn, dường như chủ nhân của hơi thở đó đang vô cùng khẩn trương vì chuyện mình gọi điện báo án này. Nhân viên cảnh sát nói, xin chào. Xin chào. Người gọi đến nói chuyện, nghe khẩu âm trong giọng nói thì hẳn là một cô gái trẻ người Đông Bắc. Các người đang nhận báo án về Paradis đúng không? Nhân viên cảnh sát đáp. Đúng vậy, xin hỏi cô có chuyện gì muốn báo, hoặc muốn cung cấp manh mối gì sao? Chuyện xảy ra ở nước ngoài, các người có quản được không? Ý tôi là xảy ra ở nước ngoài, nhưng là người Đường Quốc. Cô gái lo lắng nói. Nhân viên cảnh sát đáp. Phạm là vụ án có liên quan đến công dân Đường Quốc thì đều nằm trong phạm vi quản hạt của chúng tôi. Xin hãy hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại. Và nói những gì bạn biết càng rõ càng tốt. Cảnh sát chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cô. Tôi không phải là chuyện của tôi, mà là bạn tôi. Tôi giúp cô ấy để báo án giúp. Tôi không muốn nói tên cô ấy cho các người biết. Tôi sẽ sợ làm tổn thương tới cô ấy. Nhưng tôi sẽ kể tất cả những gì mình biết cho các người nghe, kể cả những tên xúc sinh kia. Nhân viên cảnh sát đáp. Được rồi, tôi đang nghe đây. Mời nói đi. Phó Du, cô có biết không? Phó Du à? Lan Khâm nhắm mắt lại. Nhân viên cảnh sát nói. Phó Du à? Chính là vụ án rất hot trên mạng vào tháng trước ấy. Một người cha thay con gái báo thù mà giết 7 người ấy. Con gái của ông ta tên là Phó Du, bị cưỡng hiếp tập thể, sau đó tự sát. Nhưng hung thủ bị phán vô tội rồi được phóng thích. Trên mạng nói cái chết của Phó Du thực chất là do không chịu nổi áp lực từ cha mẹ, còn lấy nhật ký của cô ấy ra làm chứng. Nhưng thật sự không phải thế. Cô ấy thật sự đã bị hành hạ đến mức phải tự sát. Tôi biết như vậy là vì chuyện như thế cũng xảy ra với bạn của tôi. Bên đây, ý tôi là bên nước Mỹ này có rất nhiều người sử dụng Paradis. Vì chế độ và văn hóa khác nhau nên bên này còn lộng hành hơn nữa. Bọn chúng đều hợp tác với nhau, còn có kế hoạch rất hoàn hảo nữa kìa. Bình thường sau khi khóa được mục tiêu, một kẻ sẽ dùng mỹ nhân kế để liên lạc với nạn nhân, khiến nạn nhân thả lỏng cảnh giác, xem kẻ đó như bạn bè. Sau đó bắt đầu đưa nạn nhân tham gia các hoạt động tiệc tùng trong và ngoài nước. Lúc đầu rất bình thường thôi, nhưng sau đó thuốc lá, rượu bia, chất cấm đều dùng đến. Người bạn nhỏ kia của tôi, lúc đầu vốn dĩ tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên khi bạn tôi bắt đầu cầm hồ sơ khám bệnh, không biết lấy từ đâu ra để liều mạng xin nghỉ phép, hoãn thi, bản thân người đó cũng trở nên rất lạ, tính tình thất thường, thường xuyên uống say như chết, sau đó là đập phá đồ đạc. Tôi và vài người bạn nữa không thể chịu nổi, chúng tôi đều là bạn học cấp 3, sau đó cùng nhau thi vào một trường đại học, tình cảm 4 năm rất bền chặt nên không thể không quan tâm đến cô ấy được. Cô ấy ở có một mình thôi, chúng tôi sợ sẽ gặp chuyện không may nên thay phiên tìm cớ đi với cô ấy, còn giúp cô ấy tìm bác sĩ tâm lý nữa, nhưng mọi chuyện không có hiệu quả gì hết. Sau đó có một lần cô ấy uống rất say, đã nói hết với chúng tôi. Học trưởng và cô ấy quen biết kia, người đó dẫn cô ấy đến rất nhiều bữa tiệc, làm quen với một đống người. Sau đó, trong một lần nhảy disco trên du thuyền, chúng đã hạ thuốc đưa cô ấy vào một gian phòng bí mật. Không chỉ cưỡng hiếp tập thể, chúng còn làm những chuyện rất quá đáng. Sau đó, cô ấy bắt đầu sống không có quy luật, rất đau. Cứ 2-3 ngày lại bị đổ máu, phía trước phía sau đều đổ. Tóm lại là cô ấy không dám đi tới bác sĩ. Bên này bác sĩ rất đắt tiền, mà tiền bảo hiểm lại không nhiều lắm. Cô ấy cũng sợ cha mẹ lo lắng. Hơn nữa ở đây không giống như trong nước, bệnh viện lớn, bệnh viện nhỏ gì cũng đến bệnh viện công lập. Bên này bình thường người dân đều có bác sĩ gia đình. Dù học sinh như chúng tôi đều phải đến giáo y hoặc là phòng khám bệnh, mà phòng khám bệnh phải hẹn trước. Lúc hẹn trước phải nói rõ mình không khỏe chỗ nào. Cô ấy không dám nói nên không dám đi. Hơn nữa đám người kia cũng đã quay lại cảnh tượng lúc đó. Bọn chúng lấy video để uy hiếp cô ấy, bảo nếu như cô ấy dám báo cảnh sát hoặc nói cho người khác biết thì sẽ tung video lên paradis cho mọi người cùng thưởng thức. Từ đó cô ấy uống say nên chúng tôi mới biết, nếu không thì... Nhưng tôi nghĩ chúng đã sớm đăng video lên rồi. Những thứ này với chúng chỉ là trò tiêu khiển, ai đăng lên hot hơn thì kiếm được nhiều tiền hơn. Sao chúng có thể không đăng được chứ? Chúng tôi không biết phải làm sao bây giờ. Giờ ngày nào cô ấy cũng tìm cách tự tử, còn chúng tôi lại không dám liên lạc với cha mẹ cô ấy, chỉ có thể thay nhau trông coi. Nếu tắm lâu hơn một chút, chúng tôi cũng phải phá cửa đi vào, sợ cô ấy chết chìm trong bồn tắm. Chúng tôi cũng có cuộc sống của riêng mình, nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng tôi cũng suy nhược tinh thần mất. Tôi chỉ có thể báo cảnh sát thôi. Tôi không báo với cảnh sát Mỹ, bọn người đó không quan tâm đến người nước ngoài. Tôi chỉ có thể nói với các người hãy giúp cô ấy, hãy giúp chúng tôi với, đừng bỏ mặc chúng tôi. Chúng tôi không phải đang đi ngàn dặm xa để sau này trở về kiến thiết đất nước sao? Chúng tôi không ở trong nước, nhưng cày vẫn có rễ. Chúng tôi cũng là người thường quốc, chúng tôi đi du học chỉ vì muốn học sâu hơn thôi, cuối cùng vẫn là trở về đền đáp tổ quốc mà. Cầu xin các người, ở đất người kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, chỉ có thể dựa vào các người mà thôi. Sau đó là một đoạn thổn thức nghẹn ngào, không ai nghe được đối phương đang nói gì. Trong suốt thời gian đó, nhân viên cảnh sát đã nhiều lần an ủi nhưng cũng không có tác dụng gì. Tiếng khóc kéo dài tròn 5 phút, đến cả người thứ ba nghe là Lan Khâm cũng hơi hoe đỏ mắt, sau đó mới từ từ ngừng lại. Bọn chúng, cái đám xúc sinh đó, bạn tôi chỉ biết tên của một trong số chúng, chính là kẻ đã câu kết làm hại cô ấy. Nghe nói dù thuyền cũng chính là của hắn. Hắn tên là Bùi Nguyên Tuấn, có lẽ là Phú Nhị Đại. Cuộc gọi báo án này là nặc danh. Chuyện dùng IP để xác định vị trí cụ thể của người gọi phải cần có sự phối hợp của cảnh sát Mỹ nữa. Đội trưởng Vũ đã liên hệ với bên đại sứ quán rồi, nhưng hiệu suất xử lý của bên kia thì qua vụ án trước anh cũng đã biết rồi đấy. Không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào họ mà thôi. Tiêu Lãng Duyệt đóng tiệp âm thanh đi, vẻ mặt buồn bã. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chuyện xảy ra ở bên kia bán cầu thực sự đã vượt qua khỏi tầm tay của chúng ta. Bùi Nguyên Tuấn kia hiện đang ở đâu? Lan Khâm nhíu mày thành chữ xuyên. Cách đây không lâu, anh ta mới xuất viện, có lẽ vẫn còn trong nước. Bùi Nguyên Tuấn đang ở Lạc Dương, ngay khi chúng ta nhận được cuộc gọi này, đã lập tức yêu cầu cảnh sát Lạc Dương giúp đỡ rồi. Cứ tưởng anh ta sẽ trở tay không kịp, nhưng ai ngờ anh ta lúc đó đang tham gia một buổi tiệc với bạn đại học. Tài xế lái xe còn có giấy chứng nhận tư cách luật sư cơ đấy, trực tiếp trở thành bức tường chắn trước mặt cảnh sát luôn. Lịch sử trò chuyện trong phần mềm chat là việc riêng tư, không thể công khai được. Chiếc du thuyền tư nhân trên danh nghĩa cũng là tài sản ở Mỹ, từ chỗ trả lời lấy bí mật kinh doanh ra làm bia đỡ đạn. Tóm lại là cảnh sát chẳng những không hỏi được gì, mà ngược lại còn bị cài vào thế vu cáo chụp mũ oan cho dân lành. Nói đến đây,